Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338. Vader vươn mình xuống giường, thử hoạt động hạ thân tử. Phần lưng không có truyền tới chút nào cảm giác đau. Xem ra kỵ sĩ đại nhân nói không sai. Bày đặt miệng vết thương mặc kệ, nó sẽ nhanh chóng khép lại. Ngươi không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Kukasim hỏi, hắn chỉ cho ta 2 ngày. Vader mặc vào cũ nát áo khoác, đem chân bộ vào lạnh giá giày ống cao bên trong. Hơn nữa sớm ngày vì bọn họ làm việc, tài năng sớm chút phân đến mạch cháo. Ta không thể tổng ăn ngươi, như vậy một bát căn bản không đủ 2 người phân. Ta lại cảm thấy rất không sai. Nơi này mạch cháo so những nơi khác cứu tế cháo muốn đậm đến nhiều. Hơn nữa còn có thể nếm trải một chút thịt vị. Lão nhân lắc lắc đầu. Hài tử, người trước kia là đội tuần tra viên. Khả năng không rõ lắm xóm nghèo sinh hoạt. Chỗ ấy uống cháo nước hãy cùng canh suông giống nhau. Chẳng qua là canh bên trong có thêm mấy hạt lúa mạch. Vì để cho nó nhìn qua phong phú điểm, thường thường hội điền vào cây cỏ hoặc lá cây cùng nhau luộc. Lãnh chúa đại nhân phát mạch cháo chia làm 2 phần có lẽ ăn không đủ no, nhưng cũng sẽ không đói chết bụng. Ta nghĩ để 2 người chúng ta đều ăn no. Hắn buộc chặt dây giày, cười nói, được rồi. Kukasin than thở, vậy ngươi cẩn thận chú ý thân thể, không muốn cậy mạnh. Cảm giác kỳ quái, rõ ràng hắn chỉ là một cái hắc nhai con chuột tuyển ra tới kẻ thế mạng. Hiện tại cũng như thành chính mình trưởng bối. Vader thầm nghĩ, càng kỳ quái chính là, chính mình lại có thể cảm thấy cảm giác như vậy còn không xấu. Ta hội, hắn buồn cười dường như lắc lắc đầu, mang theo mũ trùm, ngươi cũng vậy, mới vừa đẩy cửa ra. Liền xem đến ngoài cửa đang đứng 2 người nam tử, có thêu màu lam nhạt bả vai văn cùng phù hiệu tay áo đế trắng chế phục cho thấy thân phận của người. Đến bọn hắn là phòng thị chính cán sự, Vader lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Các ngươi tìm ai? Một người trong đó rút ra trang giấy quét mắt. Ngươi chính là Vader? Vâng, xảy ra chuyện gì? Kukasin cũng chú ý đến ngoài nhà tình huống. Chúc mừng ngươi, tên còn lại lộ ra nụ cười. Ngươi đã thông qua công an đội viên mặt giấy kiểm tra. Kế tiếp chính là 1 tuần tổng hợp huấn luyện. Hắn đem một tấm thẻ nhỏ đưa tới Vader trong tay. Đây là ngươi lâm thời chứng minh nhân dân. Mang theo nó đi trước đệ nhị quân nơi đóng quân. Nơi đó sẽ có người tiếp đãi ngươi. Người sau mở to 2 mắt. Ta, thông qua lãnh chúa đại nhân sát hạch. Vẫn không có, cán sự trả lời, mặt giấy kiểm tra chỉ là vòng thứ nhất sàng lọc, ngươi còn phải hoàn thành huấn luyện cũng đạt được thủ tịch kỵ sĩ đại nhân tán thành sau mới coi. Như thông qua sát hạch, trở thành chính thức công an đội viên, 2 người sau khi nói xong trực tiếp thẳng rời đi, vừa không có đòi hỏi tiền, cũng không có lung lạc cảm tình, dường như chỉ là chuyên vì thông báo hắn mà tới. Ngươi thành công, lão nhân kích động vỗ Vader bả vai nói, lúc trước ngươi nói cái gì tới, mình tuyệt đối không thể bị lựa chọn. Vader sửng sốt nửa ngày mới lẩm bẩm nói, bởi vì những vấn đề kia thật sự quá kỳ quái a. Lão nhân hơi run run, vấn đề gì? Hắn không khỏi hồi tưởng lại 1 tuần trước chuyện đã xảy ra. Từ khi biết được Vương tử Điện Hạ chiêu mộ công an đội viên cũng chính là thay đi tên tuần tra về. Đội sau, hắn liền dựa theo thông cáo trên yêu cầu hướng về phòng thị chính tuyển dụng. Đối phương phản ứng tương đương cấp tốc, vẻn vẹn qua 5 ngày, hắn liền nhận được kiểm tra thông báo. Vader đối với này tràn đầy tự tin, chính mình không chỉ hoàn toàn phù hợp thông cáo trên điều kiện. Hơn nữa còn có hơn 5 năm thực tế kinh nghiệm, mà này chấn nhỏ quả thật khuyết thiếu đối với dân chúng quản giáo nhân viên. Mình bị lựa chọn độ khả thi rất lớn, như có thể trở thành là đội tuần tra viên, cho dù ở tại nội thành khu, cũng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp cho Kukasim, nhưng hắn không nghĩ tới. Kiểm tra từ vừa mới bắt đầu liền vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hơn 100 tên tham tuyển giả ngồi ở một gian đại sảnh bên trong. Kỵ sĩ đại nhân lần lượt phát xuống một tờ giấy, yêu cầu trả lời mặt trên liệt ra có vấn đề, cũng ngay ngắn viết trên giấy, còn nói cuối cùng thẩm duyệt giả chính là vương tử điện hạ. Loại này kiểm tra phương thức nhất thời ở trong đám người dẫn tới ầm ầm ồn ào. Tuy rằng thông cáo trên viết rõ yêu cầu có thể xem văn biết chữ, nhưng chẳng ai nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đến thật sự. Lúc đó thì có hơn một nửa người choáng váng mắt. Vader tuy rằng có thể xem hiểu trên giấy vấn đề, nhưng cẩn thận quét qua một lần sau, tương tự lăng tại chỗ vậy đều là chút gì vấn đề kỳ quái. Tỷ như ngươi là một tên phu xe, điều khiển xe ngựa bốn bánh cất bước ở một cái chật hẹp trên sơn đảo. Trong buồng xe ngồi hai vị bình dân. Lúc này con đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một nhóm dân lưu lạc. Ngươi không tránh kịp, chỉ có thể lựa chọn đụng vào, hoặc là để xe ngựa rớt xuống vách núi. Người trước hội dẫn đến đông đảo dân lưu lạc tử vong. Người sau sẽ làm hai tên bình dân bị chết, mà bất luận loại tình huống nào, ngươi đều có thể bằng vào thoăn thoắt thân thủ sống sót. Như vậy sự lựa chọn của ngươi chính là... Xin mời dùng chí ít 300 từ tới trình bày lý do. Vấn đề này giản làm cho người ta không sờ được đầu. Tuy rằng đề qua một bên là bình dân, bên kia là dân lưu lạc, nhưng cụ thể con số tất cả mơ hồ không rõ. Muốn làm ra cân nhắc cũng không có chỗ xuống tay. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy đâm chết một đám dân lưu lạc nhìn qua không có gì ghê gớm. Nhưng không nhất định chính là vương tử điện hạ muốn đáp án. Như vậy lựa chọn để bình dân đi chết, chẳng lẽ này lại là chính xác trả lời sao? Mà chỉnh trang giấy trên đều viết cùng với tương tự kỳ quái vấn đề. Hắn lúc đó thậm chí cảm thấy điện hạ là đang cố ý khó xử bọn hắn. Trên thực tế chân chính công an nhân viên đã sớm xác định rõ. Không có gì, có lẽ là ta nghĩ xóa. Vader hít một hơi, như vậy ta hiện tại đi nơi đóng quân. Hừm, Kukasim cười to nói, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể trở thành là chính thức công an viên. Chấm chấm, đệ nhị quân nơi đóng quân ở vào trấn nhỏ phương Bắc. Nội thành tường đá ở ngoài, Vader đuổi đến chỗ này lúc, phát hiện thủ tịch kỵ sĩ đại nhân đã tại trong doanh địa chờ đợi. Từ hôm nay trở đi. Các người chính là dự bị cảnh sát, chờ tất cả mọi người tề tựu sau. Carter mở miệng nói, kế tiếp một tuần, các người nhất định phải ở tại nơi này tòa nơi đóng quân bên trong. Tiếp thu đặc biệt huấn luyện, người hợp lệ lưu lại, không hợp cách giả chạy trở về chỗ cũ. Ta sẽ để các người rõ ràng cái gì gọi là kỷ luật, cái gì gọi là vương tử điện hạ phục vụ. Đây mới là Vader trong ký ức sát hạch nên có bộ dáng. Chẳng qua, chừng 100 vị báo danh người bên trong, đối phương vẻn vẹn chỉ để lại 15 người. Hắn trái phải ngắm hai mắt, từ hóa trang và khí sắc tới xem. Trừ mình ra, những người khác nên đều là bản địa cư dân. Quả nhiên, yêu cầu biết chữ điều kiện cũng không phải đang nói đùa. Báo cáo, có người nhấc tay nói. Carter nhếch miệng nở nụ cười. Ồ, người đối với quân đội vậy một bộ cũng rất quen à. Nói đi, khà khà, Kakata ngay ở đệ nhất quân. Người kia vuốt cái gáy đạo. Xin hỏi đại nhân, cảnh sát là cái gì? Chúng ta không phải công an viên sao? Cảnh sát là hệ thống công an một phần. Các người có thể lý giải là điện hạ lãnh địa bên trong trị an nhân viên. Cần muốn bắt tội phạm, tấn công hành động trái luật, duy trì lãnh địa trật tự, chấp hành điện hạ cùng phòng thị chính phát hành chính sách, cùng với trợ giúp gặp phải khó khăn lính dân. Trợ giúp lính dân, có thể ngài mới vừa nói, chúng ta là vương tử điện hạ phục vụ, hai người cũng không có khác nhau. Phục vụ điện hạ lính dân, liền cũng là phục vụ với điện hạ. Làm sao? ngươi còn muốn tiến vào thành bảo hầu hạ hắn sao? Carter nhún vai nói, trước trở thành ưu tú kỵ sĩ nói sau đi, nhưng mà kỵ sĩ đều là quý tộc. Vader nghĩ, địa vị cùng bọn hắn những này bình dân có khác biệt một trời một vực. Cũng không phải muốn làm liền có thể nên phải trên. Nhớ kỹ, các ngươi vừa là luật pháp người thi hành, cũng là nhân dân thủ hộ giả. Hiện tại, đi trước trong lều đem chế phục thay đổi. Thủ tịch kỵ sĩ vỗ tay một cái. Tiếp đó, vừa vặn có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi hoàn thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.